Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 307, chương 306 Hanacho. Cầu nguyệt phiếu, thải hồng hoa điệp không giống Rama lúc trước thu phục thải điệp thời điểm như thế. Tại giúp hắn phá hư xiềng xích về sau liền nhào vào hắn trong ngực. Chủ động bị thu phục, đó là chuyện rất bình thường. Dù sao, coi như vượt qua đi không thể giết chết thải hồng hoa điệp vấn đề. Còn chế phục ở nó, giúp hắn phá hư xiềng xích. Có thể vậy cũng chỉ là thỏa mãn thu phục thải hồng hoa điệp bên trong một cái điều kiện mà thôi. Tưởng thu phục thải hồng hoa điệp, ngoại trừ phá hư xiềng xích bên ngoài, vẫn phải không có trang bị qua vũ khí, càng không có giết qua bất luận cái gì một con điệp loại quái vật. Nếu như không có đem ba điều kiện toàn bộ thỏa mãn, cái kia coi như giúp thải hồng hoa điệp phá đi xiềng xích, thải hồng hoa điệp cũng sẽ không chủ động bị thu phục. Mà Rama tự nhiên đã không cách nào thỏa mãn toàn bộ điều kiện. Tuy nói, bởi vì có cân nhắc đến về sau đến thu phục cái thứ hai thải hồng hoa điệp quan hệ, Rama vẫn luôn hết sức khắc chế chính mình. Cho đến nay đều không có từng đánh chết bất luận cái gì một con điệp loại quái vật. Nhưng không có trang bị qua vũ khí điều kiện này, Rama lại là như thế nào đi nữa đều không thể thỏa mãn. Không bằng nói, điều kiện này hẳn là toàn server đều không có mấy người có thể thỏa mãn a. Cho dù là đi tới mở đầu trấn, tìm tới đó không dám đi ra thành trấn đánh giết quái vật các người chơi. Những cái kia người chơi cũng không nhất định liền không có trang bị qua vũ khí. Bởi vậy, các người chơi phần lớn đều không cách nào thỏa mãn điều kiện này mới không thể nhận phục thải hồng hoa điệp. Hiện tại, Rama cũng nghênh đón vấn đề này. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ điều kiện. Vì cái gì thu phục thải hồng hoa điệp nhất định phải thỏa mãn ba cái kia điều kiện đâu? Có lẽ người chơi khác sẽ không cân nhắc vấn đề như vậy, nhưng Rama bằng không thì, dù cho hết sức không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái thế giới này tại cấu tạo bên trên luôn luôn đều hết sức hợp lý, sẽ không xuất hiện cái gì hết sức trống không thiết lập. Tỷ như Rama lúc trước hoàn thành nhiệm vụ này đạt được thù lao A New Blade, thiết lập liền là vị kia NPC phụ nữ tổ truyền trường kiếm. Điểm này đối phương cũng có nói rõ, bằng không sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Tên là sao cái thế giới này ngay tại các phương các mặt đều có chiếu cố đến thiết lập bối cảnh cùng với cấu tạo, để cho người ta sẽ không sinh ra không hài hòa cảm giác. Nói cách khác, thải hồng hoa điệp ba cái thu phục điều kiện xuất hiện, đồng dạng là có lý do. Tỷ như, không có từng đánh chết bất luận cái gì một con điệp loại quái vật. Cái kia có thể hiểu thành thải hồng hoa điệp không cách nào tán đồng hội đồ sát chính mình cùng chủng tộc quái vật người chơi. Lại tỷ như, phá hư hắn trên cổ xiềng xích. Đó là thải hồng hoa điệp đã từng bóng mờ. Vì đó giải quyết, đối phương dĩ nhiên hội cao hứng. Mà điều kiện này, đồng dạng có hắn tồn tại lý do. Lý do này là cái gì đây? Rama có một cái suy đoán. Thế là, nhìn xem đối với mình lộ ra ánh mắt cảnh giác, không có chút nào bị thu phục dấu hiệu thải hồng hoa điệp. Rama mở ra chủ tuyển đơn, mở ra đạo cụ cột, theo bên trong tuyển chọn hai kiện đạo cụ, đem thực thể hóa. Một giây sau, hai mặt cờ xí xuất hiện tại Rama trong tay. Cô nguyên bản dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Rama thải hồng hoa điệp, tầm mắt hơi ngưng lại. Thấy cảnh này, Rama mừng thầm trong lòng. Nghĩ như vậy, Rama nhớ lại thải hồng hoa điệp bối cảnh thiết lập, bị vương quốc công chúa chỗ chăn nuôi, tại trên cổ mặc lên xiềng xích, không được cho phép chạy trốn, mãi đến vương quốc diệt vong, công chúa cao chạy xa bay, thải hồng hoa điệp mới tại rất lâu về sau thu hoạch được giải thoát. Tại đây cái bối cảnh dưới, đến tột cùng ở đâu là dẫn đến thải hồng hoa điệp thu phục điều kiện xuất hiện đâu? vương quốc tại sao lại diệt vong đâu? Không thể nghi ngờ, khẳng định là bởi vì bị đối địch quốc gia cho đẩy ngã. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Rama mới sẽ cho rằng, bởi vậy, chính mắt thấy được quốc gia cùng quốc gia ở giữa binh sĩ tiến hành thảm liệt chém giết một màn. Thải Hồng Hoa Điệp mới có thể kháng cự bị nắm giữ vũ khí người chơi thu phục. Đã như vậy, cái kia làm sao tiêu trừ này một đầu nguồn đâu? Sớm có cân nhắc qua đến thu phục cái thứ hai Thải Hồng Hoa Điệp, Rama liền trước kia suy nghĩ thật lâu, sau cùng quyết định dùng phương pháp này. Kể từ đó, Thải Hồng Hoa Điệp liền sẽ ý thức được chiến tranh cùng chém giết đã trở thành quá khứ. Để cạnh nhau hạ tâm kết này, đây là có được tương đối cao tài trí, có thể tiến hành suy nghĩ, cũng có thể cung cấp cho người chơi thu phục sứ ma mới có thể sử dụng lợi dụng AI trình tự phương. Pháp, nếu như là bình thường quái vật cùng NPC, bởi vì hành vi hình thức toàn bộ bị cố định, đương nhiên sẽ không cải biến thiết lập, có thể được trao cho trình độ nhất định AI trình tự cá thể lại có thể có tài trí cùng suy nghĩ. Cho nên sao bên trong tất cả sứ ma đều được trao cho cao tại bình thường quái vật AI trình tự, mới có thể căn cứ người chơi hành vi cách cư xử đến đề thăng độ thiện cảm. Từ đó có bị thu phục cùng nghe theo chỉ thị khả năng. Rama liền đi sâu giải phẫu sứ ma quái vật đặc tính, mở ra lối riêng tìm ra phương pháp này. Vì thế, Rama lúc trước bỏ ra dòng dã thời gian nửa tháng chạy nhiệm vụ, sau cùng mới phân biệt tìm được này hai mặt cờ xí. Nghĩ tới đây, Rama đem hai mặt cờ xí cùng một chỗ ném trên mặt đất, cũng từ trong túi tiền lấy ra có như thế vi diệu tên đạo cụ. Nhổ nắp bình về sau, đem dầu ngã vào hai mặt cờ xí bên trên, lại lấy ra đạo cụ, tại mặt đất bên trên bay sượt, điểm lửa về sau, ném mượn tràn đầy dầu cờ xí bên trên. Bành, hai mặt cờ xí lập tức tại bạo tạc giống như động tĩnh dưới, cháy hừng hực đứng lên. Cô, Thải Hồng Hoa Điệp kinh ngạc nhìn một màn này, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Ô, liền Thải Điệp đều nhìn một màn này, phát ra không biết là bi thương vẫn là vui vẻ tiếng kêu. Hai cái mỹ lệ Phượng Điệp liền dồn dập đều nhìn bùng cháy bên trong hai mặt cờ xí, như là thấy lúc trước lẫn nhau chém giết hai quốc gia tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, cũng sẽ không trở lại nữa một dạng, trong mắt tràn đầy thương cảm. Không biết đi qua bao lâu về sau, hai mặt cờ xí tại trong liệt hỏa bị thiêu đốt hầu như không còn. Cô ô, Thải Điệp lúc này mới nhào vào Rama trong ngực, như lệ nóng doanh tròng phát ra khóc thầm. Cô ô. Cùng lúc đó, bay ở Rama trước mặt Thải Hồng Hoa Điệp cũng là nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc về sau, kêu hai tiếng, giống như cùng đi qua cáo biệt, nhào vào Rama trong ngực. Ngay một khắc này, Rama chính thức thu phục cái thứ hai Thải Hồng Hoa Điệp. Nhắc nhở dùng xem cửa sổ ngay tại Rama trước mặt hiển hiện. Chúc mừng ngươi thu hoạch được sứ ma có hay không mệnh danh. Thấy cái này nhắc nhở cửa sổ, Rama không có quá nhiều suy nghĩ liền lấp vào một cái tên. Ý là, từ nay về sau, này hai cái mỹ lệ Phượng Điệp liền là Rama sứ ma. Đương nhiên, so sánh đã đi qua đầy đủ bồi dưỡng Thải Điệp, Hoa Điệp còn kém xa lắm, hiện tại chẳng qua là cấp 1 mà thôi, lại chỉ có một cái tê liệt phấn, kỹ năng còn không phát huy được tác dụng, nhưng tin tưởng đi qua Rama bồi dưỡng về sau, Hoa Điệp nhất định sẽ cùng Thải Điệp một dạng, trong cái thế giới này tỏa hào quang rực rỡ. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama liền hướng về hai cái sứ ma lên tiếng. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền dùng giống nhau như đúc thanh âm tiến hành đáp lại. Đi theo Rama sau lưng, rời đi này cánh đồng hoa. P.S. Op muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng.